Bá Võ Khai Hoang, chương 1325, Gần Thần Chi Chiêu, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hy Thanh có thể xác định, kế tiễn tiễn không có thiên phú huyết mạch thần thương nảy chỉ là giá cả hơi đắt. Thiên phú huyết mạch thần thương của Sở Hy Thanh cũng chỉ cần có 2.500 điểm. Hơn nữa, trước mắt thì thiên phú thần thương này cũng không tính là xuất sắc. Trong đám huyết mạch của hắn, ngoại trừ tăng cường các loại tố chất thân thể ra, cũng chỉ có năng lực thần chi thương là tạm được. Vấn đề là thần chi thương chỉ có tác dụng khi đối mặt với thuật sư hoặc là kẻ địch có tu vị cao hơn mình. Nhưng cân nhắc đến chuyện thẻ thần thông này có hòa một viên thần huyết nguyên tinh, có thể khai thác dung lượng huyết mạch, không để cho kế tiễn tiễn gặp phải tình huống huyết mạch căng phồng và xung đột, nên vẫn tính là có giá trị. Trước kia Sở Hy Thanh cũng từng dùng thần huyết nguyên tinh, khiến hắn có thêm dung lượng thức tỉnh vạn cổ thiên thu chi huyết. Sở Hy Thanh hơi do dự, nhưng vẫn đổi xuống rồi sử dụng với kế tiễn tiễn. Hắn nghĩ nếu mình đã nhuộm đen người khác, vậy thì phải chịu trách nhiệm với người ta, tấm thẻ này coi như là bồi thường. Nói đến, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy đồ vật có thể sử dụng cho nhân vật tầng lớp tuyệt đại thiên kiêu như kế tiễn tiễn ở trong khu vực kinh doanh thuộc hạ. Sau đó Sở Hy Thanh lại hơi suy tư. Đã như vậy, trong đám đạo thị của hắn, chỉ có một mình Lệ Thiên Công là không có thiên phú huyết mạch thần thương. Không đúng, mấy tháng trước hắn từng sử dụng một tấm thẻ khuôn nhân vật Ngự Vân Tường với Lệ Thiên Công. Nói không chừng Lệ Thiên Công cũng có thiên phú này rồi. Nội tâm Sở Hy Thanh hơi căng thẳng. Hắn cảm giác có một sợi dây vận mệnh đang đẩy mình và thuộc hạ của mình tiến lên trước. Hệ thống, lên người mình, rốt cuộc có lai lịch gì? Nó là thứ gì? Mục đích của nó là gì? Sau đó Sở Hy Thanh lại lắc đầu, đè những suy nghĩ này xuống. Ít nhất thì bây giờ hệ thống vẫn chưa làm gì quá đáng với hắn cả. Không chỉ không có lỗi với hắn, trái lại còn giúp đỡ hắn rất nhiều. Sở Hy Thanh biết rõ thiên phú huyết mạch của mình thức tỉnh như thế nào. Bằng không thì không biết bây giờ hắn đang chơi bùn ở xó xỉnh nào nữa. Mình nhất định phải đề phòng, nhưng cũng không thể cầm bát ăn cơm, thả bát xuống lại mắng mẹ nó. Hơn nữa, chỉ cần thực lực mạnh mẽ mới có thể đối kháng với vận mệnh bản thân. Bây giờ nghĩ những thứ thượng vàng hạ cám này cũng không có tác dụng gì. Bộ mặt thật của hệ thống sớm muộn gì cũng bại lộ trước mặt hắn. Kế tiễn tiễn thì lại có một loại cảm giác khác. Nàng cảm thấy toàn thân nóng hừng hực, một luồng cảm giác ngứa ngáy dâng lên từ nơi sâu xa trong huyết tủy. Ngoài thân kế tiễn tiễn bỗng nhiên xuất hiện một ngọn lửa màu trắng bạc. Thần thương, kế tiễn tiễn rất có kiến thức, lập tức biết đây là thứ gì. Nàng chỉ hơi kinh ngạc vì không hiểu ra sao cả. Tại sao đột nhiên lại thức tỉnh thiên phú huyết mạch thần thương rồi? Huyết mạch của nàng phải hết dung lượng rồi mới đúng. Trừ phi là có thiên tài địa bảo khai phá thêm dung lượng, bằng không thì rất khó chứa đựng thêm thiên phú huyết mạch mới. Nhưng bây giờ nàng lại không hề cảm thấy huyết mạch căng phồng hay trì trệ. Sau đó kế tiễn tiễn đã bình tĩnh lại, nàng ý thức được mình quả nhiên là đi trên con đường chính xác. Sở Vân Vân cũng nhận ra tình huống khác thường của kế tiễn tiễn. Nàng đầu tiên là a một tiếng, sau đó lại nghiêng đầu nhìn Sở Hy Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần thứ ba rồi, những người bên cạnh Sở Hy Thanh đều thức tỉnh các loại thiên phú huyết mạch rất đột nhiên. Nàng khó tránh khỏi ngờ vực, việc này có quan hệ gì với Sở Hy Thanh hay không? Còn cả kế tiễn tiễn nữa, dù mạnh như kiếm tàng phong, cũng không nhìn thấy rõ những chuyện vừa xảy ra ở cách đây hơn 30 dặm. Nhưng Sở Vân Vân lại thấy rất rõ ràng, nữ nhân này thả đồng bọn của nàng vào, sau đó lại tự tay GTCST bọn họ. Chuyện này có nghĩa vị đạo thị xuất thân từ Cầm Y vệ này đã hoàn toàn nghiêng về phía Sở Hy Thanh. Sở Vân Vân cực kỳ kinh ngạc và khó hiểu. Sở Hy Thanh lấy đâu ra mị lực như vậy, lại có thể để một thiên kiêu như kế tiễn tiễn phản bội triều đình, chỉ bằng huyết mạch La Hầu và khuôn mặt này của hắn sao? Sở Hy Thanh bị nàng nhìn đến khó chịu, không khỏi liếc mắt nhìn qua. Vân, Vân, ngươi nhìn chằm chằm vào ta làm gì? Trên mặt ta nở hoa sao? Sở Vân Vân nghe vậy thì mỉm cười, thu hồi tầm mắt. Nàng thật sự rất tò mò, nhưng cũng biết mình có hỏi thì Sở Hy Thanh cũng chỉ trả lời linh tinh mà thôi. Sở Vân Vân cũng lười nghe mấy lời linh tinh mò mẫm này. Lúc này, 6 người bọn họ đã đi đến trước sườn núi. Lúc trước, bọn họ ở cách xa mấy chục dặm, chỉ nhìn thấy một vách núi cao hiểm trở ở trong mây mù. Lúc này, bọn họ tiến lại gần thì mới phát hiện, cái gọi là vách núi này, thật ra là một bức tượng điêu khắc cực lớn. Cách chương